Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887 Thanh Long Thánh Đảo. Trong nháy mắt khoảng cách Giang Tâm Thành đi vào thế giới này đã có mười mấy năm. Hắn cũng từ sơ tiến vào thời điểm cái kia phong tư bừng bừng phấn chấn thanh niên, biến thành hiện giờ năm gần 40 trung niên nhân. Chính là nhiều năm như vậy, Giang Tâm Thành vẫn luôn chưa từng quên cái kia ước định. Cái kia cùng hắn hai đời làm người cái thứ nhất nữ nhân ước định. Cho tới nay hắn còn nhớ rõ Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông đối hắn nói qua. Trăm năm sau các nàng liền phải trở thành Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng nữ nhân. Nếu là tại đây phía trước Giang Tâm Thành không thể đủ có được thiên hổ cảnh thực lực nói, chỉ sợ liền phải vĩnh viễn mà mất đi các nàng. Hiện giờ thời gian gần đi qua mấy chục năm, khoảng cách trước định còn có 90 năm tả hữu. Chính là Giang Tâm Thành đã trở thành thần long nhị biến chi cảnh vương giả. Nếu không phải hiện giờ đang bị Tấn Vương Phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông đuổi giết, Giang Tâm Thành thật sự rất muốn đi Phượng Hoàng cổ tộc nhìn xem Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông, nhìn một cái các nàng hiện tại quá đến được không? Đúng là bởi vì Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông duyên cớ, Giang Tâm Thành đối với Thanh Long cổ tộc cũng không có cái gì hảo cảm. Mà đi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Thanh Long cổ tộc, trung tâm nơi Thanh Long Thánh Đảo bay nhanh mà đi. Hắn chuẩn bị ở Thanh Long Thánh Đảo mua sắm một ít yêu cầu đồ vật, đại biên độ mà tăng lên thực lực của chính mình, vì kế tiếp đào vong làm chuẩn bị. Thanh Long Thánh Đảo khoảng cách Giang Tâm Thành chỉ có gần ngàn trăm triệu. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ tốc độ, nếu không một ngày thời gian liền có thể đuổi tới Thanh Long Thánh Đảo. Dưới chân lam quang lập lòe, sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người hướng tới Thanh Long Thánh Đảo chạy đến. Ngắn ngủ nửa ngày tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành liền xuất hiện ở Thanh Long Thánh Đảo phía trước. Mà đây cũng là Giang Tâm Thành cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến ám dạ quần đảo cao cấp nhất đảo nhỏ. Thánh Đảo toàn thân tản ra lộng lẫy quang huy. Giang Tâm Thành biết kia cũng không phải Thanh Long Thánh Đảo thật sự ở sáng lên, mà là bởi vì Thanh Long Thánh trên đảo thiên địa nguyên lực quá nồng đậm. Nồng đậm tới rồi ra bên ngoài tràn ra trình độ, cho nên thoạt nhìn giống như là ở sáng lên giống nhau. Mấy năm trước Giang Tâm Thành lần đầu tiên nhìn đến Kỳ Vân Linh Đảo thời điểm liền cảm thấy Kỳ Vân Linh Đảo rất lớn rất lớn. Chính là hiện giờ nhìn đến Thanh Long Thánh Đảo, Giang Tâm Thành mới biết được cái gì gọi là khổng lồ. Này tòa Thanh Long Thánh Đảo ước chừng từng có ngàn cái Kỳ Vân Linh Đảo như vậy đại. Thoạt nhìn gần như vô biên vô hạn. Liền như vậy huyền phù ở mênh mang hư không giữa, mang cho người chấn động là xưa nay chưa từng có. Cho dù lấy Giang Tâm Thành thần long nhị biến chi cảnh thực lực, ở tiếp xúc đến Thanh Long Thánh Đảo phát ra hơi thở về sau cũng có một loại sợ hãi cảm giác. Giang Tâm Thành biết Thanh Long Thánh Đảo chẳng những khổng lồ, hơn nữa cực kỳ củng cố. Liền tính là thần long cảnh vương giả ở mặt trên chém giết cũng tạo không thành quá lớn phá hư. Cứng cỏi trình độ xa xa vượt qua linh đảo cùng bảo đảo. Trung cấp linh đảo cùng cao cấp bảo đảo ở thần long cảnh vương giả chém giết chung còn có hỏng mất, tan biến khả năng. Chính là đỉnh cấp thánh đảo căn bản không phải bình thường thần long cảnh vương giả có thể hủy diệt. Liền tính là thần long chín biến chi cảnh tuyệt thế vương giả muốn hủy diệt một tòa đỉnh cấp thánh đảo cũng muốn tiêu phí vô số năm thời gian. Mà đỉnh cấp thánh đảo chúa tể nhóm sao lại làm khác thần long chín biến tuyệt thế vương giả công kích thánh đảo lâu như vậy, mấy chục vạn năm tới, ám dạ quần đảo có đếm không hết hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo đều biến thành lịch sử. Chính là cho tới nay mới thôi 10 tòa đỉnh cấp thánh đảo còn không có một tòa bị hủy tiêu diệt. Có thể nghĩ đỉnh cấp thánh đảo củng cố cùng cứng cỏi. Người tới người nào, liền ở ngay lúc này, một con thuyền hư không chiến thuyền từ nơi xa bay nhanh mà đến, xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Tại đây tàu hư không chiến thuyền mặt trên, có gần 100 vị huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả. Toàn bộ thân xuyên màu trắng giáp trụ, còn có mấy chục vị ám báo cảnh tu luyện giả. Tất cả đều thân xuyên màu xanh lá giáp trụ. Dẫn đầu còn lại là một vị thân xuyên màu bạc giáp trụ ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả. Mở miệng dò hỏi cũng là hắn. Những người này đó là Thanh Long Thánh Đảo chung quanh tuần tra vệ đội. Kẻ hèn một chi tiểu đội liền có nhiều như vậy ám báo cảnh cường giả. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán không hổ là đỉnh cấp thánh đảo. Binh lính thực lực đều như vậy cường. Càng đừng nói cao tầng thống lĩnh cùng tướng quân. Ta là nơi này qua đường giả. Chuẩn bị đi trước Thanh Long Thánh Đảo mua sắm một ít đồ vật. Hơn nữa mượn nơi này cự ly xa truyền tống trận, Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo. Đồng thời trên người tản mát ra thuộc về thần long cảnh vương giả hơi thở. Nguyên lai là quân vương miện hạ. Tiểu nhân bái kiến quân vương. Đồng thời đại biểu Thanh Long Thánh Đảo hoan nghênh quân vương tiến vào Thanh Long Thánh Đảo. Cảm nhận được Giang Tâm Thành trên người thuộc về thần long cảnh vương giả cuồn cuộn hơi thở. Này chi tiểu đội chung mọi người tức khắc rộng mở cả kinh. Ngân giáp đội trưởng lập tức cung kính địa đạo, đồng thời lấy ra một quả kim sắc thông hành lệnh bài đưa tới. Quân vương miện hạ, đây là chúng ta Thanh Long Thánh Đảo kim sắc thông hành lệnh bài. Sử dụng này cái kim sắc lệnh bài, quân vương miện hạ có thể tự do xuất nhập chúng ta Thanh Long Thánh Đảo đại bộ phận địa phương. Giang Tâm Thành cười tiếp nhận, gật gật đầu nói, đa tạ, cáo từ. Thanh âm đàm thoại chung, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo màu lam lưu quang tiến vào Thanh Long Thánh Đảo. Này tao hư không chiến thuyền thượng các binh lính hâm mộ kính sợ mà nhìn Giang Tâm Thành đi xa. Thân ảnh, thấp giọng nghị luận, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tiếp đãi đến một vị thần long cảnh quân vương. Xem ra chúng ta vận khí không tồi. Ta đã thật lâu không có chính mắt thấy quá thần long cảnh vương giả phong thái. Ha ha. Ta cũng là. Tuy rằng chúng ta Thanh Long Thánh Đảo chính là ám dạ quần đảo đỉnh đỉnh đại danh siêu cấp thế lực chi nhất, chính là thần long cảnh vương giả số lượng cũng hữu hạn. Mỗi một vị chỉ cần gia nhập chúng ta tuần long quân ít nhất cũng là tướng quân thân phận. Như vậy đại nhân vật đó là chúng ta có thể nhìn thấy, cũng chỉ có như vậy thần long cảnh quân vương mới có tư cách trực tiếp tiến vào chúng ta thánh đảo. Liên nhiệm gì khảo hẹt đều không cần. Ai, nếu là có một ngày ta cũng có thể đủ có được thần long cảnh thực lực thì tốt rồi, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Chúng ta Thanh Long cổ tộc thân là ám dạ quần đảo nhất đỉnh siêu cấp thế lực chi nhất, mấy chục vạn năm tới mới tích lũy không đến 1000 vị thần long cảnh vương giả, huyền lang cảnh tu luyện giả trở thành thần long cảnh vương giả tỷ lệ liền 1 vạn ngàn tỷ phần có một đều không có. Như vậy thực lực nơi nào là chúng ta có thể tưởng tượng. Ngươi nói cũng là. Giống như vậy đại nhân vật, mỗi một vị đều là bầu trời thần long giống nhau tồn tại. Há là chúng ta có thể hy vọng xa vời. Không nói quá nhiều, chỉ cần đời này ta có thể trở thành thiên hổ cảnh bá chủ thì tốt rồi. Khi đó ta cũng có thể đủ trở thành cao cao tại thượng phó tướng linh tinh. Đến lúc đó liền có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Tiến vào Thanh Long Thánh Đảo lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức ngăn lại một cái thiên hổ cảnh bá chủ dò hỏi một chút. Đã biết vạn tượng thành nơi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới vạn tượng thành chạy đến. Giang Tâm Thành tiến đến Thanh Long Thánh Đảo mục đích chính là vạn tượng thành. Mà vạn tượng thành ở các đỉnh cấp thánh đảo đều sẽ có một tòa tổng bộ, thế lực cực kỳ kinh người, chính là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế lực chi nhất. Tuy rằng không có chiếm cứ bất luận cái gì một tòa đỉnh cấp thánh đảo, chính là ở sở hữu đỉnh cấp thánh trên đảo vạn tượng thành đều là xếp hạng trước mấy thế lực. Hết chương.